hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với bản lĩnh của Đường Dục, muốn lấy mẫu để giám định thì quá dễ dàng. Chỉ cần 1-2 ngày là có thể có kết quả. Vậy mà đúng lúc anh ấy muốn xác minh thì lại bị cử đi làm nhiệm vụ. Trùng hợp thế sao? Đầu óc Cố Vân Tịch lập tức bắt đầu suy nghĩ theo thuyết âm mưu. Cô không giống với Lục Hạo Đình và những người khác. Cô không có chút tình cảm nào đối với Đường Gia hay với Đường Dục. Việc cô biết ơn Đường Dục đơn giản chỉ vì anh ấy từng cứu Lục Hạo Đình. Vì anh ấy là anh em của Lục Hạo Đình nên cô mới xem anh ấy như người nhà. Nhưng về bản chất mà nói, giữa cô và Đường Dục chưa từng có sự gắn bó hay thân thiết gì. Kiếp trước cô từng rất cố chấp, tính tình nhạy cảm và luôn cảnh giác, thậm chí còn có xu hướng hoang tưởng bị hại. Mà đáng buồn thay, kiếp trước cô gặp phải phần lớn đều là người xấu thật. Chính hoàn cảnh đó đã hình thành nên một đặc điểm khác ở cô. Đó là thói quen suy nghĩ theo thuyết âm mưu. Đường Dục là do Tô Tĩnh ôm về Đường Gia như một cách để trả thù. Sau khi anh ấy lớn lên, thấy anh ấy có năng lực, bọn họ liền giữ hắn bên mình. Lợi dụng anh ấy, chèn ép anh ấy, biến anh ấy thành một công cụ để phục vụ lợi ích cho Đường Gia. Lão già Đường Dũng kia rõ ràng biết chuyện, nhưng lại chưa từng nói rõ ra. Người này trước đây còn là vệ sĩ của Đường lão thủ trưởng cơ mà. Từng nhận ơn nghĩa của Đường gia, vậy mà lại có thể làm ra chuyện như thế. Đủ thấy nhân phẩm tồi tệ đến mức nào. Nếu suy nghĩ theo thuyết âm mưu một chút, giả sử Đường Dục bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của mình, thì một khi điều này bị Đường Dũng và những người liên quan biết được, chắc chắn họ sẽ tìm cách đề phòng. Bởi vì nếu Đường Dục thực sự điều tra ra được thân thế thật sự của mình, với địa vị và thế lực của Đường gia trong đại viện, cả nhà Đường Dũng rất có thể sẽ sụp đổ. Về sau Đường Dục chết khi còn chưa kịp tra xong mọi chuyện, liệu có khả năng nào anh ấy đã bị người ta ra tay chẳng lẽ vì anh ấy phát hiện ra thân phận thật sự của mình nên không còn giá trị lợi dụng nữa, thậm chí còn có thể trở thành mối họa khiến đối phương phải ra tay trước. Ý nghĩ này rất hợp lý, nhưng Cố Vân Tịch vẫn không thể hoàn toàn tự thuyết phục bản thân. Bởi vì, ngoài cái gọi là Đường gia kia ra, chẳng ai đủ khả năng làm được chuyện đó cả. Kể cả Đường Lạc, anh ta cũng không có năng lực ấy. Năm đó, anh ta chỉ là một đứa con riêng bị Đường gia bên ngoài chối bỏ. Đến cả chính Đường gia cũng không thèm thừa nhận sự tồn tại của anh ta. Vậy thì anh ta lấy tư cách gì để làm chuyện lớn như vậy? Nếu không phải anh ta, thì rốt cuộc là ai đứng sau tất cả? Còn một điều nữa, năm đó Tô Tĩnh đã làm cách nào để mang Đường Dục về Đường gia? Đường gia đại viện quyền thế lớn như vậy, chẳng lẽ con cái nhà họ muốn đổi là đổi được sao? Tất cả chỉ là trùng hợp ư? Cố Vân Tịch không tin vào sự trùng hợp kiểu này. Nếu như nói tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước, vậy chỉ có thể chứng minh rằng năm đó đã có người cố ý giở trò. Người này e rằng thân phận không hề tầm thường, chí ít cũng phải là người có chút bản lĩnh. Khả năng lớn nhất chính là những người thuộc dạng bác sĩ hoặc y tá. Trong bệnh viện, việc trao đổi một đứa trẻ vốn không phải chuyện khó. Ý nghĩ này tạm thời được cô giữ lại. Sau đó cô lại nghĩ đến Đường Lạc. Nếu như anh ta tình cờ phát hiện Đường Dục không phải là người của Đường gia bên ngoài, mà thực chất mang thân phận của Đường gia đại viện, nhưng lại cố tình im lặng, ngược lại còn lừa Lục Hạo Đình và những người khác để đổi lấy lợi ích. Nếu thứ này nằm trong tay Đường Dũng, vậy thì một kẻ ích kỷ như Đường Lạc mà vẫn bám lấy Đường gia suốt nhiều năm qua hoàn toàn có thể lý giải được. Chuyện anh ta thuê người truy sát mẹ con Tiểu Phong tận nơi đất khách quê người cũng hợp lý. còn về việc làm sao anh ta biết được. Năm đó Đường Cẩm đã có thể nhìn thấy, thì Đường Lạc tự nhiên cũng có khả năng phát hiện. Điều này vốn dĩ chẳng có gì khó hiểu cả. Sau khi sắp xếp lại mọi suy nghĩ, Cố Vân Tịch quyết định phải điều tra kỹ mọi thứ. Có lẽ đằng sau tất cả là một sự thật vô cùng bẩn thỉu. Cô nhìn về phía Đường Phong, nhẹ nhàng cười trấn an. Em không cần phải lo lắng. Tất cả những điều em nói, chị đều ghi nhớ trong lòng. Chị nhất định sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Được không? Đường Phong cuối cùng cũng nở một nụ cười. Trong lòng cậu cảm thấy Cố Vân Tịch thật sự quá tốt. Tốt đến mức không thể tin nổi. Những chuyện hoàn toàn chưa có bằng chứng rõ ràng, cô vẫn có thể tin. Chính sự tin tưởng vô điều kiện ấy khiến trong lòng Đường Phong dâng lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc. Rồi tự nhiên nảy sinh một thứ cảm giác thân thiết, gần gũi. Trước kia cậu không dám nói ra mọi chuyện, cũng là vì sợ sẽ chẳng ai tin mình. Người lớn đều chỉ coi cậu là một đứa trẻ con, nói gì cũng không được để tâm. Nếu vậy thì mọi nỗ lực của cậu chẳng phải sẽ trở nên vô ích sao? Cố Vân Tịch nhẹ nhàng kéo Đường Phong lại gần, giọng nói dịu dàng, chị nói cho em một bí mật nhé. Thật ra, thân phận của ba em, bọn chị đã điều tra rõ rồi. Anh ấy đúng là không phải người của cái gọi là đường ra bên ngoài đó. Em còn có một người ông nội, và cả một cụ ông vẫn còn sống. Em có muốn nhận lại bọn họ không? Đường Phong nghe xong lập tức sững sờ. Cái gì? Chuyện này, sao lại nhanh như vậy? Đã xác định ba cậu không phải con cháu của đường gia rồi sao? Còn điều tra ra cả thân phận thật của ba cậu nữa. Tốc độ này khiến cậu thực sự không kịp phản ứng. Cậu vốn nghĩ, ba cậu đã qua đời. Muốn tra ra chân tướng sẽ cực kỳ khó khăn. Ngay cả thân phận của chính mình, cậu còn từng lo lắng không thôi. Ba mẹ đều mất, người của đường ra bên ngoài chưa chắc đã là thân thích thực sự. Vậy thì làm sao xác định được cậu có đúng là con của Đường Dục hay không? Vậy mà không ngờ, sau khi đi theo Cố Vân Tịch, mọi chuyện đều dần sáng tỏ. Bất chi bất giác, tất cả mọi vấn đề dường như đều được giải quyết rồi. Chị Cố. Chị lợi hại quá đi. Cố Vân Tịch hơi ngẩn ra một chút, rồi bật cười dịu dàng. Ngốc quá, chị Cố của em thông minh lắm đấy nhé. Mấy người kia mà định bày trò giả vờ thân tình để lừa người khác, chị chẳng thèm để tâm đâu. Ở bên cạnh chị mà còn định dở mấy trò khôn vặt ấy à? Khó lắm. Lời nói ấy khiến lòng Đường Phong chợt thấy ấm lại, như thể có một luồng hơi ấm dịu dàng len vào tim. Đúng vậy, ở bên Cố Vân Tịch, cảm giác đầu tiên mà cậu có chính là chị ấy thật thông minh, hiểu chuyện, nói chuyện với chị thật dễ dàng, không cần phải loay hoay suy nghĩ cách giải thích, không cần sợ người lớn không hiểu được suy nghĩ trong lòng mình. Không giống gì Đường Cẩm hay chị Lâm Hiểu Phỉ, họ chẳng nhận ra có gì sai cả. Dì Đường Cẩm thậm chí còn một mình lên tận Đế Đô, để lại cả em trai ở nhà. Lúc đó cậu sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mà dù cậu có cố gắng ám chỉ thế nào, dì cũng chẳng hiểu, nghĩ đến mà thấy mệt. Nhưng ở bên Cố Vân Tịch thì khác hẳn. Ở bên cô, Đường Phong có cảm giác như cả hai đang nhìn về cùng một hướng, suy nghĩ giống nhau, chẳng cần nói nhiều mà vẫn hiểu lòng nhau. Đây mới thật sự là người thân. Cậu cười hì hì, kéo tay Cố Vân Tịch, giọng nhỏ nhẹ, vậy, ông nội với cụ của em, họ là người tốt phải không chị? Mẹ từng nói với em, nếu một ngày nào đó người nhà của ba tìm được bọn em, mà họ là người tốt, thì em có thể nhận lại. Sau này lớn lên, em còn muốn thay ba chăm sóc họ thật tốt nữa. Nhưng mà, nếu họ không tốt, thì thôi chị à. Em còn nhỏ thế này đã không có ba rồi. Nếu lại gặp thêm một đám người xấu, thì ba ở trên trời chắc sẽ buồn lắm. Cố Vân Tịch nhìn cậu bé, ánh mắt dịu lại, trong lòng âm thầm cảm thán. Xem ra, Mẹ của Đường Phong hẳn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và cũng thật đáng quý. Cách chương.